5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, mẹ không cho thần thần bơi lội. Ha ha ha, lại đến rất được hoan nghênh kinh hãi thời khắc, nương nương PK tiểu mãng, bại hoàn toàn, đáng tiếc, tại kính Dương Tuấn Giật cùng Trần Phát Dung giống như cũng nhìn qua phát trực tiếp. Phía dưới có lời mời nương nương biểu diễn. Thái Thiệu Phân Thanh Tuyến vốn là có chút khàn khàn trầm thấp, vừa rồi kia một tiếng kêu càng là phá âm. Hoàng Lôi cùng Hà Quýnh đám người đã nhếch miệng cười mờ. Các ngươi cũng không sợ sao? Thái Thiệu Phân một mặt mê mang, sau đó tại nàng ánh mắt khiếp sợ bên trong, Hà Quýnh cùng Hoàng Lôi đều lên trước sờ lên tiểu mãng đầu. TT tương đương, tiểu mãng dựng thẳng mắt lạnh lùng nhìn Thái Thiệu Phân một chút. Rất nhanh quay đầu, to lớn thân rắn theo tường viện mà xuống rất nhanh biến mất trong sân. Đi, đi đi, Thái Thiệu Phân lúc này mới thò đầu ra. Sau đó nàng liền đối đầu ba cái lão hữu nén cười mặt. Chuyện gì xảy ra nha? Các người cũng không nói với ta. Thái Thiệu Phân phiền muộn. Trần Phát Dung cười đi vào ôm lấy bờ vai của nàng. Phân tỷ, người thật không nhìn về phía hướng phát trực tiếp a? Cũng hỏa lượt toàn bộ cảng a? Ta như thế không biết rõ, cho nên nói ngươi mơ hồ a. Thần thần hiện tại thế nhưng là nóng bỏng nhất tiểu đồng tinh. Toàn thế giới bao nhiêu fan hâm mộ a? Ta nói cho ngươi, tại kính bất chấp thu dọn hành lý, ngồi trên ngưỡng cửa bắt đầu cùng Thái Thiệu Phân đột phá tô trần 29. Bảy thần lớn nhỏ sự tình, Thái Thiệu Phân nguyên bản lòng tràn đầy hiếu kỳ, sau đó ánh mắt vượt chừng càng lớn. Trời ạ, đó không phải là thần tiên à nha? Tại kính cười gật đầu, cũng không phải sao, toàn bộ ông Thảo thôn lão nhân cũng gọi hắn tiểu thần tiên a. Nói hắn nghi ngờ ngẩng đầu nhìn Hà Quýnh bọn người. Hà lão sư, hiện tại còn ngầm hiểu lẫn nhau sao? Ha ha ha, không cần không cần, ai dám tìm nhóm chúng ta thần thần phiền phức a. Thả tiểu mãng, thả đại hồ, thả tiểu cồn cồn. Tiểu cồn cồn là cái quỷ gì? Hoàng Lôi buồn cười, manh vật công kích a. Thái Thiệu Phân nghe vậy chống đỡ vách tường đứng lên. Tiểu cồn cồn lạc, ta xem tiểu cồn cồn, muốn nhìn a, nhóm chúng ta còn không nhìn thấy đâu. Từ Trinh bất đắc dĩ lắc đầu, nhóm chúng ta vừa mới trở về, đoán chừng bọn chúng cũng còn không biết rõ đi. Đúng đấy, đại hổ cũng còn không cho nhóm chúng ta đưa lợn rừng đến đâu. Kỳ thật hổ tiên rượu cũng không tệ đúng không? Hoàng Lôi chen chớp mắt, đại gia cùng nhau nở nụ cười. Gần nhất lão Hoàng lái xe là càng ngày càng ổn a. Đều không cần lão Hà nhắc nhở thắng. Vương Chính Vũ nhìn xem mưa đạn một mảnh lão tài xế bĩu môi. Nói, tiểu ngư chú ý điểm lại không tại hồ tiên rượu, mà là ngầm hiểu lẫn nhau trên. Vương Hu, thần thần bản, BDF, sự tình hiện tại cũng không cần ẩn giấu đi sao? Giấu cái rắm a. Không có nhìn thấy lục lão cũng ở chỗ này tọa chân đó sao? Ta đoán chừng chung quanh nơi này không biết rõ còn ngồi cạnh bao nhiêu người đâu. Ai dám đối với thần thần tay? Đây không phải là muốn chết sao? Vương Chính Vũ bĩu môi. Còn có, lần trước chàng diện kia ngươi quên à nha? Đều không cần u lão nhân động thủ. Chính tiểu gia hỏa loàng soàng bang liền giải quyết. Cũng thế. Ta nói tiểu ngư a, ngươi có phải hay không cố ý nói sang chuyện khác a? Có phải hay không đối với hổ tiên rượu có ý tưởng? Vương đạo, ta, rất mạnh. Vương Chính Vũ bĩu môi. Ha ha, ai tuổi trẻ thời điểm không mạnh? A phi phi phi, ta hiện tại cũng rất mạnh. Đạo diễn tổ chung quanh nhớ tới một trận tiếng cười trộm. Các ngươi cười cái gì cười? Cười cái gì cười, cũng làm cho ta sống đi. Vương Chính Vũ thẹn quá hóa giận. Trên dòng suối nhỏ, màu vàng thuyền nhỏ chậm rãi tung bay. Mỗi khi hướng hạ du tung bay một điểm, Tô Uyển đều sẽ nhường Tô Thần giúp đỡ cùng một chỗ hướng thượng du trượt. Tiểu gia hỏa tiếng ca phiêu đãng tại suối trên mặt, rất nhanh có bầy cá vọt lên, vây quanh thuyền nhỏ nhảy vọt. Không bao lâu, tiểu mãng cũng bắt đầu ở trong suối du động, vòng quanh thuyền nhỏ xoay chậm chậm, chung quanh tiểu động vật cũng nhao nhao nhô ra cái đầu nhỏ hướng bên dòng suối nhỏ vây tụ. Đồng ruộng bên trong ếch xanh lại lần nữa bắt đầu ôn tồn. Trong núi chim nhi tại bầu trời xoay quanh, có thủy lộc từ nhỏ suối thượng du chậm rãi nhảy cẫng mà xuống. Thỏ rừng tại nhảy nhót vui mừng. Phan Thì Ngật cùng Vương Kiếm Lâm ngốc ngốc nhìn xem một màn này. Đã lăng thần, thật lâu, chờ tiếng ca ngừng, tất cả động vật quay về tại chỗ. Phan Thì Ngật lúc này mới cảm khái một tiếng. Thần thần đứa nhỏ này, đến tột cùng là thế nào sinh ra a? Vương Kiếm Lâm cười, trên thế giới này kỳ nhân dị sự còn có thể thiếu đi. Không nói hắn mụ mụ cái kia một tay rắn sáo. Ta nghe nói, chỉ là nghe nói a, nàng tại sa mạc cũng có thể khống chế thạch sùng. Không không qua xác định, thần thần mẹ cũng như thế hiếm lạ. Hắn lợi hại như vậy cũng không thể quở trách nhiều a. Cái kia có thể giống nhau sao? Trước đó thần thần khóc lên thiên địa biến sắc ngươi quên à nha. Đây cũng không phải là đơn thuần huấn luyện có thể luyện thành. Ta cảm thấy thần thần có thể là lão thiên gia thân nhi tử. Phan Thì Ngật 10 điểm nói nghiêm túc. Ngươi cảm thấy liền ngươi cảm thấy đi. Ta cảm thấy a, nói không chừng là hắn kiếp trước là cái gì đại thiện nhân. Một thế này mới vạn sự trôi chảy. Hải, hai chúng ta nói những này huyền chi lại huyền đồ vật làm gì? 1000 cá nhân liền có 1000 cái Hamlet. Hồi trước có cái bằng hữu còn đi cao nguyên phía trên chùa miếu xem Phật sống đâu. Nhận định Phật sống không gì làm không được đâu. Vương Kiếm Lâm nghe vậy kinh ngạc. Phật sống, còn không gì làm không được. Kia không thành thần rồi. Thần thần không phải cũng thành thần. Hai người nhìn nhau, biết rõ thảo luận không ra cái gì. Phan Thì Ngật thu hồi cần câu. Không câu được, không câu được. Nghe bài hát cảm giác ăn những này tiểu động vật cũng nghiệp chướng nặng nề. Vãn trên vẫn là nấu điểm món rau đi. Thần thần, tiểu gia hỏa hát xong về sau lại duỗi ra bắp chân tại thuyền nhỏ bên cạnh lắc lư 2 lần. Kém chút không có cởi nhỏ giày đi chơi nước. Nghe được tiểu cúc kêu to quay đầu mới phát hiện các nàng cũng đến bên dòng suối. Lập tức mời, thần thần thuyền nhỏ rất lớn a. Tiểu Phong tỷ tỷ các ngươi muốn thổ tới sao? Hai người đã sớm nhau nhau muốn thử. Bận bịu cởi giày dẫm trong nước chậm rãi hướng thuyền nhỏ bên này đi tới. Tô Uyển thấy thế đề nghị. Tiểu Cúc, Tiểu Phong, các ngươi bồi tiếp thần thần chơi. Ta trở về làm việc. Các ngươi cẩn thận một chút. Được rồi thần thần mẹ. Yên tâm đi, túi trên người chúng ta. Cứ việc tiểu cúc dạng này cam đoan, Tô Uyển vẫn là không yên lòng, đem thuyền nhỏ dùng dây thừng cột vào trên tảng đá lớn. Bảo đảm sẽ không bay xa, lại nhìn hai mắt không ngừng tại thuyền nhỏ bên cạnh du động tiểu mãng. Lúc này mới yên tâm rời đi. Tiểu cúc tỉ tỉ, ngươi biết bơi sao? A, làm sao đột nhiên hỏi cái này vấn đề? Thần thần biết bơi a. Bất quá mẹ không cho thần thần đi ở, tiểu gia hỏa nói bỗng nhiên che miệng nhỏ. Đại nhãn tình chớp chớp, tựa như mới chậm tới, cười 10 điểm sán lạn, thần thần nhớ tới nhỏ thời điểm tắm rửa sự tình nha. Thần thần mẹ khẳng định là sợ thần thần, chết chìm a, cho nên thần thần phải ngoan ngoan a, không cho phép, tiểu phong mới nói. Tiểu gia hỏa liền dùng chân nhỏ ôm lấy suối nước hướng các nàng bên này vén lên. Ha ha ha, nghe bên dòng suối nhỏ truyền đến tiểu gia hỏa tiếng cười vui. Tô Uyển nhịn không được câu môi, nàng hít sâu khẩu khí, ánh mắt có chút thâm trầm nhìn một chút trên núi, sau đó đi vào sân nhỏ. Lục Thương Thành lòng tràn đầy lo nghĩ hóa thành lực khí. Theo cùng Tô Uyển tán gẫu xong về sau liền không có nghỉ ngơi. Đi trên núi chặt cây trúc kéo về, sau đó một mực không ngừng tại sau phòng bổ. Nhìn thấy Tô Uyển dẫn theo đao bổ củi tới, hắn sửng sốt một cái. Tô Uyển cầm lấy cây trúc rất nhanh bổ xuống. Nhóm chúng ta hôm nay đi ngang qua cái rừng trúc kia không tệ. Cây trúc cũng rất cao rất thô, hẳn là hợp cách. Tay của nàng dừng một chút, hít sâu khẩu khí, rất xin lỗi, năm đó ta lợi dụng ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,